Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 477-2, một nước cờ tốt. 2. Góc truyện audio.com. Hàn Kế Quân nghe được con số đánh cược của Lý Lan Phong. Tầm mắt hướng Lý Lan Phong. Hai người ăn ý mà nhìn nhau cười. Lại lần nữa đem lực chú ý tập trung tới giữa sân. Lúc này, giữa sân hai chiếc cơ giáp vẫn chưa phát sinh chiến đấu. Nguyên lai, cơ giáp của Lăng Lan đột nhiên chuyển biến dừng lại, sau đó liền bay lên cao chờ đợi Diệp Phi Dương, mà Diệp Phi Dương lại có chút trở tay không kịp, bất quá ứng biến còn được xem là quyết đoán, nhưng vẫn làm cho cơ giáp vì đình chỉ hoạt động theo quán tính xảy ra vấn đề khiến cho đường bay về phía trước nghiêng trái nghiêng phải 10 mét. Cái này làm cho hai chiếc cơ giáp rút ngắn khoảng cách còn không đến 50 mét. Hai chiếc cơ giáp cách không xa, toàn bộ không khí trong sân cách đấu bắt đầu khẩn trương. Ai cũng không biết hai chiếc cơ giáp này có thể tại một giây sau liền đánh giáp lá cả hay không. 10 giây đi qua, 1 phút đồng hồ đi qua, 3 phút đi qua, hai chiếc cơ giáp vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Khán giả bởi vì thời gian dài chờ đợi bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không rõ hai người vì sao rằng có lâu như vậy. Điều này không khoa học. Trước kia cận chiến không phải một khi chạm mặt liền phanh phanh phanh mà đánh tới sao. Một ít cơ giáp sư ưu tú lại xem rõ ràng. Bởi vì cả hai người động tác phòng đều không chê vào đâu được. Nói cách khác, hai người đều không tìm được cơ hội có thể xuống tay. Không thể không tiếp tục nhẫn nại tính tình của chính mình. Tìm kiếm cơ hội, sách, lại một cái nhược điểm. Lăng Lan có chút ngo ngoe dục dịch. Tại đoạn thời gian này cô không ngừng nhìn thấy nhược điểm trong lúc vô tình đối phương bại lộ. Chỉ là cô vẫn luôn nhẫn nại không ra tay. Bởi vì, mấy cái nhược điểm này thật sự che giấu quá sâu. Điều này không phải một đặc cấp sư sĩ có thể nhìn ra. Lăng Lan không thể không làm lơ. Đang lúc mọi người chờ sắp mất đi nhẫn nại, ánh mắt Lăng Lan sáng ngời. Bởi vì cô thấy được một cơ hội khiến cho đặc cấp sư sĩ có thể nhìn ra vấn đề. Vì thế, cô ra tay, bất quá, phương thức cô ra tay làm mọi người kinh ngạc rất nhiều. Lại cảm thấy thập phần hợp tình hợp lý. Lăng Lan nghĩ hẳn là làm như vậy. Thì ra Lăng Lan ra tay công kích không phải cận chiến mà là dùng ánh sáng M hành trình ngắn bên tay trái. Dùng ánh sáng hành trình ngắn thích hợp dùng trong công kích ở cự ly ngắn. Tầm bắn thấp, nhưng uy lực lại không nhỏ. Đối với cơ giáp cận chiến mà nói, dùng ánh sáng hành trình ngắn chỉ là dâu ria. Nhưng đối với Lăng Lan, người có năng lực viễn trình siêu cường mà nói, chuôi dùng ánh sáng hành trình ngắn này hoàn toàn là vũ khí sử dụng thuận tay nhất. Phán đoán suy luận của đa số sở hữu người xem đều cho rằng đây là chân tướng sự thật. Bất quá, Lăng Lan vừa ra tay lại tựa hồ chứng minh điểm này. Quang đạn xạ kích dùng góc độ xảo quyệt, liên tục mấy phát súng quang đạn hình thành một phạm vi công kích. Đem khả năng né tránh lạc điểm của đối thủ toàn bộ phong tỏa. Một chiêu này có thể nói là sắc bén. Làm cho mọi người nguyên bản cho rằng ưu thế trên tay Diệp Phi Dương phải suy nghĩ lại. Không thể không nói Diệp Phi Dương kỹ thuật thao tác thật sự rất mạnh. Hắn tuy rằng chật vật một chút, nhưng vẫn đem số phát súng của Lăng Lan né tránh hết. Diệp Phi Dương đương nhiên không cam lòng bị động như vậy. Hắn đột nhiên thao tác cơ giáp dùng, không trật tự chớp động, ý đồ kéo gần khoảng cách giữa hai chiếc cơ giáp. Muốn hoàn toàn phong tỏa dùng ánh sáng của đối thủ. Đương nhiên, Lăng Lan cũng không phải ngốc. Đối phương đánh cái chủ ý gì cô rõ ràng. Bất quá, vì đạt tới mục đích che giấu, cũng chưa chút mặt mũi cho đối thủ. Cô nhanh chóng thối lui. Liền như vậy sau khi công kích 7-8 phát súng, Lăng Lan cảm giác không đột ngột. Lúc này mới lộ ra một sơ hở làm Diệp Phi Dương tiến đến bên người thành công. Diệp Phi Dương bởi vì sớm có chuẩn bị cận chiến, lựa chọn vũ khí cũng đều là loại cận chiến. Vũ khí trong tay phải của hắn không phải loại vũ khí dài từ lớn như những người khác thích mà là vũ khí cận chiến tương đối thiên về đoàn đao. Lăng Lan thấy thế ánh mắt lóe lóe. Loại vũ khí này cô rất quen thuộc. Đúng là cô am hiểu nhất nhưng lại loại bỏ vũ khí này. Lăng Lan theo bản năng nhìn thoáng qua tay trái đối phương. Choang, kiếm quang cùng đoạn đao rốt cuộc lần đầu đối chạm. Hai loại hệ thống binh khí bất đồng chạm vào nhau bắn lên một chuỗi dài hỏa hoa. Kiếm quang có năng lượng cực lớn ăn mòn đoạn đao. Một kích qua đi là có thể nhìn ra đoạn đao nguyên bản trong trẻo trơn bóng lúc này đã xuất hiện một mảng lớn đen xì trên thân. Bất quá, trong lòng hai người biết rõ ràng, đây đều là biểu hiện giả dối. Chỉ cần dùng vải lau đi, đoạn đao sẽ lại khôi phục như mới. Choang, choang, choang, kiếm quang cùng đoạn đao kịch liệt đối chiến một tiếng tiếp một tiếng. Tốc độ chiến đấu của hai người Lăng Lan, Diệp Phi Dương cực nhanh làm khán giả từ lúc bắt đầu nhàm chán lập tức tiến vào bầu không khí vô cùng khẩn trương. Rất nhiều người càng xem thiếu chút nữa quên mất thở dốc. Sợ một cái hô hấp của mình quấy nhiễu hai người trình diện biểu hiện. Hai người đối đầu phải ước chừng 5-6 chiêu. Khi vũ khí của hai người lại một lần nữa va chạm. Mọi người xem vô pháp khống chế mà kinh hô lên. Bọn họ làm người đứng xem nên rõ ràng mà thấy được Lăng Lan không có cách nào nhìn đến chỗ góc chết. Diệp Phi Dương tay trái đang trộm từ chỗ sau eo rút ra một phen gai nhọn. Thời điểm khi Lăng Lan dùng toàn thân đi ngăn cản đoạn đao của hắn thì hung hăng mà hướng vai phải cơ giáp của Lăng Lan đâm mạnh. Diệp Phi Dương là song thủ trì khí thao tác giả. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Phi Dương sở dĩ không có lựa chọn binh khí dài mà lựa chọn đoạn đao không dài không ngắn là bởi vì hắn là song thủ trì khí thao tác giả. Hắn ngay từ đầu liền ẩn tàng một thanh vũ khí lạnh khác của chính mình. Tưởng ở thời khắc mấu chốt ra tay, PS, song thủ trì khí đại loại là thao tác giả cầm vũ khí trên cả hai tay. Nhưng viết ra quá dài dòng nên e mạn phép được giải thích ở đây. Khách chương.